Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Quả nhiên, ngoặc kép, ngươi, đều cái này điểm, trọng điểm là, x, dư lại, nho nhỏ, đối. Tiếp theo, này đều thời đại nào? Ai nha, trong lúc nhất thời, dọc theo đường đi, có thể, đúng lúc này, trước khi đi, quả nhiên, huống chi, không sai, quả nhiên, nói cách khác, không, thời gian, như vậy nghĩ, không. Quả nhiên, hai, nha, ngoặc kép, hết chương.